Cửu vực kiếm đế, chương 1606, không rõ, không phải là. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu viêm đế vốn là thân là thánh long bí cảnh tuyệt thế thiên tài. Càng là đạt được lực lượng truyền thừa, tính cách tùy tiện vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở phong miên trong thân thể huyết mạch chi lực. Ngày bình thường nhưng đều là đang ngủ say. Cho nên nhìn sở phong miên chính là cùng bình thường bát kiếp cổ đế. Không có trải qua khác biệt. Không nghĩ tới lại là đưa tới cái này tiểu viêm đế khinh thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc, ngươi chính là sở phong miên. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Tiểu tử, nghe nói liền là ngươi phá hủy chúng ta ngũ linh tông cùng tề lâm sơn ở giữa thông gia. Sở phong miên sắc mặt bất thiện thời khắc. Đột nhiên đứng tại tiểu viêm đế sau lưng ngũ linh tông thánh tử. Đột nhiên đi ra, đối sở phong miên chất vấn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Tiểu viêm đế nghe được cái kia ngũ linh tông thánh tử lời nói. Quay đầu đi dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim thông, đây là có chuyện gì? Bẩm báo tiểu viêm đế sư huynh. Chúng ta ngũ linh tông lạc tịch sư muội. Vốn là muốn cùng tề lâm sơn lâm liệt công tử chỗ thông gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm liệt công tử là tề lâm sơn thánh tử. Một đời thiên tài. Lạc tịch sư muội cùng hắn thông gia. Chính là ông trời tác hợp cho. Nhưng chuyện này liền là bị người này quấy thất bại. Kim thông cung kính mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Việc này vậy đạo đưa chúng ta ngũ linh tông cùng tề lâm sơn trở mặt. Ảnh hưởng trọng đại. Ta lúc đầu cũng là muốn tìm người này tính toán sổ sách. Hôm nay vừa lúc để tiểu viêm đế sư huynh tới chủ trì công đạo. Ta ngũ linh tông nội bộ sự tình. Lúc nào đến phiên thánh long tông thánh tử tới quản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu viêm đế nghe được cái này kim thông lời nói. Trong ánh mắt nhìn về phía sở phong miên lộ ra mấy điểm bất thiện chi ý, Mộc Lân tên phế vật kia. Vốn là để hắn phụ trách việc này. Kết quả thế mà xuất hiện cạm bẫy như thế. Thật là đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu viêm đế sư huynh. Lạc tịch sư muội vốn là sở huynh đạo lữ. Với lại lạc tịch sư muội vậy không nguyện ý, Mộc Lân sư huynh mới đồng ý giải trừ chuyện thông gia. Viêm hám thế ở một bên nghe được tiểu viêm đế lời nói. Gấp vội mở miệng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trò cười. Cái gì đạo lữ? Lạc tịch sư muội gia nhập chúng ta ngũ linh tông lâu như vậy thời gian. Vẫn chưa từng nghe nói lạc tịch sư muội có đạo lữ. Kim thông nghe được viêm hám thế lời nói. Lạnh hừ một tiếng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn rõ ràng là Mộc Lân, còn có tiểu tử này liên hợp lại, tới phá hư chúng ta ngũ linh tông đại sự. Tiểu tử, ngươi đi vào thánh long bí cảnh mới bao lâu thời gian? Liền làm thánh long bí cảnh gà chó không minh, xem ra ngươi tất nhiên là ngoại giới phái tới gian tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thông nói xong, vội vàng nhìn về phía tiểu viêm đế mở miệng nói. Còn xin tiểu viêm đế sư huynh hạ lệnh, để cho ta xuất thủ bắt giữ người này, đi đưa cho ngũ hành thiên. Cũng tốt hóa giải ngũ hành thiên cùng chúng ta ngũ linh tông bên trong lầm hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thông mở miệng đồng thời. Trên người hắn linh lực khí tức đều là tản ra. Một thân thực lực, cơ hồ là đạt đến bát kiếp cổ đế xác định vị trí. Cường hoành vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm sở phong miên, trong ánh mắt vô cùng bất thiện. Chuyện này, thật có chút cổ quái. Bất quá chúng ta Ngũ Linh Tông cùng Ngũ Hành Thiên bên trong vốn là thời đại giao hảo, không nên bởi vì chuyện này hỏng đại kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Viêm Đế nghe được Kim Thông lời nói, nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Sở Phong Miên, ta không quản là ngươi đến cùng có phải hay không Lạc Tịch sư muội đạo lữ. Liền xem như ngươi, Lạc Tịch sư muội thân cho chúng ta Ngũ Linh Tông đệ tử. Nàng hôn nhân sự tình, cũng không khỏi nàng làm chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là muốn gả cái Ngũ Hành Thiên, liền xem như không gả cái Lâm Liệt công tử, cũng muốn gả cái khác thánh tử. Về phần ngươi, phá hủy chúng ta Ngũ Linh Tông đại sự. Hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại quỳ xuống nhận lầm, chờ dẫn ngươi đi Ngũ Hành Thiên bên trong. Sám hối tội nghiệt, ta liền không phế ngươi tu vi. Cái này Tiểu Viêm Đế trong lúc nói chuyện, như là cao cao tại thượng đế vương, khống chế hết thảy, cường thế vô cùng, phảng phất là người người sinh tử đều khống chế trong tay hắn. Tại hắn nhất niệm bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt một cái sám hối tội nghiệt, Lạc Tịch thân là ta đạo lữ, các ngươi lại dám để nàng gả cho những người khác, xem ra các ngươi là chán sống. Nghe được Tiểu Viêm Đế lời nói, Sở Phong Miên giận dữ mà cười. Tại hắn trong tê cười, hiện ra vô cùng hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng vọng, chúng ta chán sống, tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn. Liền xem như Thanh Mộng đã đến, cũng không dám như thế cùng Tiểu Viêm Đế nói chuyện. Ngươi xem như cái thứ gì? Kim Thông sắc mặt âm hàn, nghe được Sở Phong Miên lời nói, tức giận vô cùng. Không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là dám không nghe Tiểu Viêm Đế lời nói. Nổi giận đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Viêm Đế sư huynh không phế ngươi tu vi, là nể tình đồng môn phân thượng, cho ngươi một chút hy vọng sống. Không nghĩ tới chính ngươi không biết điều. Chấm, ta hôm nay trước hết bắt giữ ngươi, phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi tại đưa ngươi đưa đến Ngũ Hành Thiên trong ngón tay đi sám hối tội nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nói chuyện, Kim Thông đột nhiên xuất thủ. Tại hắn trong lòng bàn tay, đường đạo kim quang ngưng tụ, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên kích xạ mà tới. Cái này từng đạo kim quang phù hiện trên bầu trời, ngưng tụ mà trở thành một đạo thanh đồng bảo tháp, đột nhiên ở giữa đối Sở Phong Miên chấn áp mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gian xung quanh đều theo cái này thanh đồng bảo tháp rơi xuống, bị ngưng tụ chấn áp. Hiển nhiên đây là vô cùng cường đại một chiêu chấn áp chi thuật. Cái này khiến bên cạnh Viêm Hám Thế trông thấy, cũng không khỏi trong lòng e ngại mấy điểm, gấp vội mở miệng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở huynh, cẩn thận, đây là chúng ta Ngũ Linh Tông chấn áp bí thuật, không thể ngạnh kháng. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là cái này Viêm Hám Thế lời còn chưa dứt, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể chính là xông lên trời, đối mặt cái kia chấn áp xuống thanh đồng bảo tháp. Sở Phong Miên không phải là không có đào tẩu, ngược lại là nghênh không mà lên, đột nhiên một chưởng hướng về cái kia thanh đồng bảo tháp oanh kích mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự tìm đường chết. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Kim Thông trong ánh mắt toát ra mấy điểm khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một chiêu này thanh đồng bảo tháp một khi rơi xuống, cửu kiếp cổ đế đều muốn bị chấn áp cái nhất thời nửa hội. Về phần bát kiếp cổ đế, càng là sẽ bị gắt gao chấn áp. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ cần là đem Sở Phong Miên trận nhãn một cái chớp mắt, cái này Kim Thông xuất thủ chính là cũng đủ để phế đi Sở Phong Miên cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là khóe miệng của hắn dáng tươi cười vừa mới nổi lên, Theo Sở Phong miên thân hình tới gần lấy thanh đồng bảo tháp. Kim Thông biểu lộ đột nhiên ngây ngần cả người. Chỉ gặp Sở Phong miên xuất thủ. Một chưởng đánh vào cái này thanh đồng bảo tháp phía trên. Chỉ là vô cùng đơn giản một chưởng. Căn bản không phải bất kỳ vũ kỹ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chưởng vỗ tại cái này thanh đồng bảo tháp chi một khắc trước. Cái này thanh đồng bảo tháp đột nhiên điên cuồng chấn động bắt đầu. Chợt ở phía trên, nổi lên vô số vết rách. Sau đó một khắc, lăng không ở giữa. Thanh đồng bảo tháp lập tức vỡ vụn, biến thành một đoàn bột phấn. Trên không trung lúc này biến mất. Không có một chút điểm vẫn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Thanh đồng bảo tháp. Đây chính là chúng ta Ngũ Linh Tông mạnh nhất chấn áp chi thuật. Cùng cảnh giới không đâu địch nổi. Nghe nói Kim Thông sư huynh đã từng thế nhưng là lợi dụng cái này thanh đồng bảo tháp chấn áp quá một tôn cửu kiếp cổ đế thời gian ba cái hô hấp. Thế mà bị rách nát như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này cũng không có đụng tới linh khí. Man lực phá. Hắn lực lượng nên mạnh mẽ dường nào. Từng nghe người này là so sánh vân tôn thiên tài. Không nghĩ tới lại là thật mạnh mẽ như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.